Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3357, Đoàn Diệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vương, người nhất định phải đi. Thuộc hạ đối con chuột con nói. Vốn dĩ tộc, nhân ngay tại suy yếu kỳ. Hiện tại có hấp thu hồi xuân thảo sương mù. Căn bản, cũng không có sức đánh một trận. Con chuột con ngáp một cái, hốc mắt trong thấm ra nước mắt, là bởi vì mệt cũng, là bởi vì khổ sở. Chỉ là một lần thất bại quyết định liền tạo thành nghiêm trọng như vậy sai. Lầm, vương, ngươi đi nhanh lên đi, chỉ có ngươi bảo toàn, chủng tộc mới có thể. Tại, ngươi đi mau, vương, thuộc hạ khàn cả giọng hướng con chuột con hô. Đừng lại đi tìm nhân loại kia. Loại tình huống này chỉ có thể bảo toàn hỏa chủng, chết toàn bộ chủng tộc. Vương đô không thể chết. Con chuột con khẽ cắn môi, biến thành một cái lớn chừng quả đấm chuột. Một chút đã không thấy tăm hơi. Nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ tự bạo. Nhìn thấy vương chạy trốn, bọn thuộc hạ đều là một mặt thấy chết không sờn. Trước tiên tự bạo chính mình thân thể. Phanh phanh phanh, phản ứng dây chuyền bình thường. Này một mảnh đều bị tiếng nổ mạnh to lớn tràn ngập. Lui lại, nam nhân tóc bạc chỉ huy quân đội lui lại, mặt mũi tràn đầy hờ hững nhìn đám côn trùng này tự bạo. Đã chính mình chịu tự bạo, còn tránh khỏi bọn họ động thủ, vốn chính là vì tiêu diệt đám côn trùng này. Đến nỗi chạy mất vương, căn bản không thèm để ý. Không có quân đội, vương không có lực lượng lớn như vậy, chỉ ít tổ chức sẽ dẫn tới một trận hòa bình kỳ. Nổ tung linh quang chớp tắt chiếu rọi tại nam nhân tóc bạc trên mặt. Xác định, hết thảy côn trùng đều đã chết. Mỗi tự bạo bổ cái đao là được rồi. Đám côn trùng này tự bạo liền thi thể đều không có để lại. Có một ít côn trùng tự bạo đến chậm như vậy một chút, trực tiếp bị đồng bạn nổ tung lực lượng cho nổ chết. Một cái không có trí tuệ chủng tộc, chính là dễ dàng như vậy bị người đùa bỡn. Trong lòng bàn tay, có lẽ châu chấu chính là châu chấu. Rút lui, nam nhân tóc bạc mang theo một đợt quân đội hướng trở về. Mà Ninh Thư bên này, những cái kia lưu lại tự bạo côn trùng, thật phi thường, ngay thẳng toàn bộ tự bạo, liền không có nghĩ tới chạy trốn hoặc là sống sót. Loại này côn trùng chỉ có muốn ăn cùng nghe theo mệnh lệnh bản năng. Cách kết giới, đám người liền cùng xem pháo hoa đồng dạng, hoàn toàn quên đi, đây là chiến trường, đây là côn trùng cuối cùng dùng sinh mệnh tỏa ra hào quang. Ninh Thư không có để ý đám côn trùng này, dù sao có kết giới cản trở, chính là bị người dùng niêm hồ hồ tinh thần lực nhìn chằm chằm. Phi thường khó chịu, rốt cuộc là ai nhìn nàng? Bành, đợi đến cuối cùng một tiếng tự bạo thanh âm dừng lại. Tất cả mọi người có một loại như mộng huyễn giống nhau cảm giác. Chiến tranh kết thúc rồi. À, mà bên kia mai phục nam nhân tóc bạc cũng mang theo một sóng lớn quân đội. Cùng bên này hội hợp. Ninh Thư nhìn thấy hai phe hội hợp, trong nháy mắt liền hiểu. Chỉ sợ lần này, côn trùng thật đoàn diệt. Làm hai tay chuẩn bị. Dựa theo côn trùng chỉ số thông minh. Khẳng định đến, quỳ. Nhỏ như vậy con chuột phải chăng sống? Xem ra lần này tổ chức là nghiêm túc. Con chuột con vừa lúc đá lên tấm sắt. Lần này đám côn trùng này tất cả đều là chết rồi. Như vậy về sau có phải hay không đã nói lên thời gian rất lâu tổ chức đều không cần lo lắng côn trùng vấn đề. Trước kia bình an vô sự có thể là lẫn nhau tùy tiện thăm dò một chút. Hiện tại, côn trùng hiển nhiên vượt biên giới. Tổ chức cấp cho sấm sét chi kích, châu chấu nhiều hơn nữa, người cũng có biện pháp diệt châu chấu. Ninh Thư nhíu mày, Lý Ôn đi lần này, trực tiếp làm cho cả chủng tộc đều bôi lên, Lý Ôn là sống vẫn phải chết, con chuột con sống đây này, vẫn là bị giết. Ninh Thư nhìn giống như bức tranh bên trong đi tới quý tộc nam nhân tóc bạc. Có lòng muốn hỏi một chút, nhưng là loại tình huống này vẫn là đừng hỏi loại. Vấn đề này, liền trên lập trường tới nói, nàng cũng tựa hồ cũng không có cái gì lập trường quan tâm côn trùng. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Kết thúc, lần này thật là nhanh nha. Sườn xám nam có điểm không thể tin được. Lần thứ nhất cơ hồ nửa cái mạng liền đi. Lần này thế mà nhanh như vậy. Nhanh đến có điểm không thể tưởng tượng nổi nha. Nhanh một chút không tốt sao? Kết thúc chúng ta cũng có thể đi làm chúng ta. Sự tình, A Oản nói. Mặc kệ như thế nào. Tổ chức làm cái gì quyết định bọn họ can thiệp không được. Chỉ có thể tận lực ôm toàn bộ chính mình. Ninh Thư hết nhìn đông tới nhìn tây. Hy vọng có thể soi sáng ra nhìn trộm. Chính mình người. Nhìn trộm chính mình rất lâu. Cũng không tin người này sẽ không xuất hiện. Ninh Thư đối tiểu ác ma nói. Sự tình kết thúc. Cùng ta trở về luân hồi thế. Giới sao? Tiểu ác ma lắc đầu. Ta không muốn. Ta muốn cùng phủ quân cùng nhau chơi đùa. Ninh Thư chỉ có thể nói. Vậy ngươi trở về đi. Lần này cảm ơn ngươi giúp. Ta giúp không phải ngươi. Nếu như ngươi chết rồi. Đối thế giới có ảnh hưởng. Tiểu ác ma phi thường ngay thẳng nói. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Ngươi đến bảo hộ ta. Nguyên nhân trọng yếu sao? Không quan trọng. Quan trọng chính là kết quả. Ninh Thư nghĩ. Lấy ra một ít ăn vặt. Chính là một ít quả. Kín đáo đưa cho. Tiểu ác ma. Cầm đi mài răng. Tiểu ác ma phi thường ghét bỏ. Đây là vật gì? Ta mới không muốn. Ta không ăn. Loại vật này. Chính ngươi giữ lại ăn đi. Tiểu ác ma cự tuyệt Ninh Thư ăn vặt. Phía sau lưng mọc ra cánh. Hướng phủ quân. Bay qua. Vừa nhìn thấy phủ quân. Tiểu ác ma liền mở ra cánh tay. Vọt thẳng động phủ. Quân ngực trong. Ninh Thư nhìn xa xa. Trong lòng đặc biệt toan. Nhân ra cảm tình thật tốt nha. Phủ quân nhìn từ trên xuống dưới tiểu ác ma. Hỏi. Không có bị thương chớ. Không có. Những cái kia côn trùng không có chút nào lợi hại. Tiểu ác ma bĩu. Môi nói. Phủ quân vươn tay sờ sờ đầu của hắn. Là không lợi hại. Lợi hại số lượng. Cùng. Nhau tiến lên thời điểm sẽ đem ngươi trực tiếp nuốt. Nhiệm vụ người bên này bị thông báo có thể. Rời đi. Người sống sẽ có ban. Thưởng. Đến nỗi người đã chết. Xong hết mọi chuyện. Cái gì cũng không có. Ninh Thư chậm chạp không có đi. Nàng đang chờ tinh thần lực chủ nhân xuất. Hiện. Đến bây giờ còn không xuất hiện. Lúc nào mới xuất hiện? Sườn xám nam xem Ninh Thư bất động. Hỏi. Không quay về làm gì còn nghĩ đánh. Các ngươi đi trước. Ta có chút sự tình. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư một chút. Đoán chừng là biết chiến tranh kết. Thúc. Rất có thể bị Ninh Thư giết. Ngay lập tức liền chạy. Không dám cùng Ninh. Thư đơn độc tiếp xúc. Chiến trường trên Trương Gia Sâm còn dám hơi chắc chắn Ninh Thư sẽ không giết. Chính mình. Thế nhưng là chiến đấu kết thúc. Trương Gia Sâm cũng không dám. Cược. Sợ Ninh Thư tìm phiền toái với chính mình. Lập tức liền chạy. Ninh Thư hiện tại không tâm tình để ý tới Trương Gia Sâm. So với Trương Gia Sâm, Ninh Thư càng thêm để ý có người nhìn trộm chính mình. Ấn mở luân hồi thế giới. Ninh Thư đối Khô Lâu nhóm nói. Về trước đi hảo. Dưỡng thương. Đem trên người vết tích đều xóa đi. Này diễn Khô Lâu nhảy vào luân hồi thế giới. Chư quân lưu tại cuối cùng. Hướng. Ninh Thư hỏi. Có muốn hay không ta lưu lại cùng ngươi? Ninh Thư lắc đầu. Ngươi cũng mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi đi. Đã kết thúc. Ta có thể ứng phó. Chư quân nhẹ gật đầu. Cũng tiến vào vòng xoáy bên trong. Bọn người biến mất. Luân hồi thế giới vòng xoáy liền biến mất. A Oản nhìn lỗ đen. Hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi cấu trúc luân hồi thế giới sao? Ninh Thư. Ngươi làm sao nhìn ra được? A Oản. Hết sức rõ ràng tốt a. Đừng một bộ bí mật bị phát hiện dáng vẻ. Hết chương.